Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 330, trở về. Yagami Kyo ôm Sunet, bay đến vương quốc bên này, nhưng lại là cảm giác ma lực đang không ngừng biến mất. Xảy ra chuyện gì? Yagami Kyo hỏi Exa các nàng, hiện tại đến đáy xảy ra cái gì? A tạp chí trùng A, Mistogen cái tên kia. Là giảm bớt cái thế giới này lại bởi vì ma lực xuất hiện như vậy sự tình. Cho nên đem ma lực đều cho làm biến mất. Exa nhìn mình nam nhân. Ôm nữ nhân này. Cũng thì càng thêm chắc chắn. Đây rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Sunet hiếu kỳ nhìn Exa. Còn có Ensa hai người. Sau đó hỏi Ensa. Đây là ngươi sinh đôi tỉ muội. Ta tới nơi này một năm. Cũng không có nghe nói ngươi có tỉ muội à. Không phải, nàng là với điên lên từ Earthland thế giới. Cũng không phải chúng ta Edolas. Ensa nhìn một chút bên người Exa. Sau đó giải thích, ân ân ngươi chính là tên bại hoại này đến thế giới ma pháp tìm nữ bằng hữu đi. Sunet cười híp mắt nhìn cái này gọi là Exa nữ nhân. Nàng đã cảm giác, người gọi làm Senju Sunet. Chắc là hắn tại nhẫn giới lão bà một trong lạc tương đương. Exa đưa tay ra cùng Suneta chung một chỗ. Cũng hỏi ra bản thân, không sai. Thật sự thê tử. Chỉ bất quá. Kết hôn 4 năm sau hắn liền rời đi nhẫn giới. Xuyên qua đến với cái này Edolas thế giới song song. Cũng chính là người chỗ Earthland. Sunet không phải thị uy. Cũng không phải muốn cướp cái gì danh phận. Mà là nói cho các nàng biết sự thật mà thôi. Chuyện này ta biết rõ. Tại nhẫn giới hắn 10 vị lão bà tên, ta cũng đều biết rõ. Hắn tại nhẫn giới sự tình, đều theo ta đã thông báo. Exa gật đầu tỏ ý, mình là biết rõ cái này. Vậy dạng này nói, liền thuận lợi không ít, ta cũng sẽ không dùng giải thích. Ensa đây, Sunet nhìn cái này, trước chính mình biết rõ, nhưng là không có bất cứ quan hệ nào nữ nhân, hiện nay còn không biết rõ. Chờ đợi hắn thế nào theo ta giao phó đây. Ensa cắn răng nghiến lợi nhìn Yagami Kyo. Từ hai người này trong lúc nói chuyện với nhau, nàng minh bạch, cái này nam nhân mình lão bà cũng không ít. Chuyện này sau này hãy nói. Theo ta trở lại Earthland tại giao phó. Yagami Kyo nhìn biến mất ma lực. Đối với, đúng, Ensa nói, với ngươi trở về Earthland. Lời như vậy, ta theo Exa. Ensa không biết rõ nói chút gì được. Hai cái dài giống nhau như đúc. Hay là hắn nữ nhân. Cái này tính là gì à? Thế nào? Còn là nói ngươi nguyện ý bản thân một người ở chỗ này. Nếu là ngươi nguyện ý nói. Như vậy cũng không quan trọng à. Yagami Kyo đem Sunet bỏ xuống. Cười nói. Không muốn Ensa lập tức liền cự tuyệt. Nhưng là. Exa chính là cổ quái nhìn Yagami Kyo. Nghĩ thầm, đây nếu là cùng một chỗ nói. Buổi tối làm việc, hai người này giống nhau như đúc người. Liền với sinh đôi tựa như. Phỏng chừng hắn muốn là cái này mới được. Dù sao cái này Ensa Nayoker. Bất kể là dáng vẻ, vóc người, vẫn là tính cách đều với chính mình giống nhau như đúc. Nếu là xuyên giống vậy quần áo. Người căn bản là không nhìn ra người nào là Exa. Người nào là Ensa. Hắn Yagami Kyo trong lòng nhất định là nghĩ phải cái này mới đúng. Nếu không nói, hắn không thể nào còn có ý kiến gì. Kia chuyện này liền tạm thời như vậy. Hiện tại vấn đề chủ yếu là phải trả lời Earthland. Bây giờ nhìn lại, không phải cái thế giới này người. Đều sẽ bị đưa đi rời đi cái thế giới này. Yagami Kyo chú ý tới. Exa thân thể chính đang sáng lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì ngươi không có? Exa nhìn mình thân thể phát ra ánh sáng. Thân thể cũng lơ lửng. Liền kinh ngạc hỏi Yagami Kyo. Chỉ có thể nói là ta bản thân cũng không thuộc về Earthland đi. Bởi vì tại Edolas chưa cùng ta cũng như thế người. Cho nên ta không coi là Earthland người. Mà bây giờ ma lực biến mất. Các ngươi trong cơ thể có ma lực. Đều với vượt qua người một dạng. Đều sẽ bị đưa đến Earthland mới đúng. Yagami Kyo phỏng đoán. Cũng chính là Sunet đoán nghĩ một dạng. cho nên ta không có thể xuyên Việt đến Ödland, mà là ở Edolas. Đây chính là bởi vì tại Ödland đã có một cái từ nhẫn giới xuyên qua đi lên ngươi, mà ta tự nhiên làm theo, cũng liền bị với Ödland là thế giới song song Edolas hấp thu tới. Từ đó bổ túc tại Ödland có được với ngươi một dạng thực lực giới ngoại người. Sunet suy đoán, cũng để cho Ekza cùng Ensa công khai. Khó trách nói sẽ không có Yagami Kyo cùng Sunet giống nhau như đúc người. Nguyên lai là bởi vì bọn hắn bản thân không thuộc về cái thế giới này. Cho nên là hai cái thế giới song song cân bằng. Cho nên đạo đưa bọn họ hai người xuyên qua đến giống nhau thế giới. Nhưng tính không phải cùng một thế giới. Ödland có Yagami Kyo như vậy một cái cường đại gia hòa. Như vậy Edolas cũng có với Yagami Kyo không sai biệt lắm mạnh mẽ người. Mà còn chiêu thức, cùng năng lực đều giống nhau. Đây chính là bọn họ giống nhau điểm. Cũng là hai cái này thế giới điểm thăng bằng. Vậy bây giờ phải làm sao? Người như thế nào mới có thể trở lại? Ekza là lo lắng cứ như vậy vĩnh viễn không thấy được hắn. Cũng rất là khẩn trương. Ta là tại sao tới đây liền sẽ thế nào trở về? Người yên tâm đi, ta sẽ dẫn lấy Ensa đi qua. Yagami Kyo cười nhìn lấy từ từ bị hấp thu rời đi Ekza. Xảy ra chuyện gì? Cuồng, ngươi, Lucy xem thấy mình bạn trai. Cũng không có cùng với các nàng cùng một chỗ bị hấp thu. Cho nên cũng rất là không xá nhìn hắn. Tin tưởng hắn đi. Ekza nhìn phía dưới ba người. Nàng từ Yagami Kyo trong mắt thấy chân thành. Cũng không có lừa dối nàng. Nói cách khác, hắn sẽ trở về, không sẽ ở lại chỗ này. Yagami Kyo nhìn cái thế giới này. Còn có mới vừa rồi bị Sunet làm hủy diệt rừng cây cùng núi đỉnh. Hắn cần đem những thứ này khôi phục bộ dáng, mới có thể rời đi nơi này. Thổ độn đất giới. Yagami Kyo lợi dụng một cái thổ độn nhẫn thuật. Đem cái thế giới này bởi vì đại chiến mà thay đổi lồi lõm mặt đất bắt đầu khôi phục như cũ. Toàn bộ Edolas người nhìn, đều cảm thấy rất là giật mình. Không nghĩ tới người này lại còn có thể như vậy. Mộc độn đại xâm lâm thuật Yagami Kyo đem thổ địa bị khôi phục hình dáng cũ sau đó. Lại lợi dụng mộc độn, đem bị hủy diệt rừng cây, đều nhất nhất khôi phục như cũ. Loại này lấy mắt thường tốc độ. Đều có thể nhìn thấy khôi phục nhẫn thuật. Nhưng là nhượng Ensa đại thất kinh. Không thể không nói. Thật là lợi hại. Mistogen sau khi nhìn thấy. Cũng là cảm thấy phi thường giật mình. Không biết rõ Yagami Kyo đây là cái gì năng lượng. Lại tại ma lực tiêu trừ trong thế giới. Còn có thể chế tạo ra cường đại như thế rừng cây. Yagami Kyo chính là không nói gì. Mà là an tĩnh ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Nhìn tiếp hướng không trung sẽ phải đóng lên Uzumaki trống rỗng. Đi thôi. Yagami Kyo nhìn không trung Uzumaki trống rỗng. Sau đó đứng lên. Một tay nắm cả Sunet. Một tay nắm cả Ensa. Định rời đi nơi này. Bất quá tại nghĩ tới khi nào. Nhưng là đối với sau lưng Fairy Tail mọi người nói. Mira, Kana tốt tốt sống được. Cũng không có việc gì suy nghĩ nhiều nghĩ tới ta. Lại chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.